Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mộng ảo bắt đầu. Bốn phía gió lạnh thổi thổi, đêm đen khắp nơi là nước, hơn nữa cảm mạo say xe. Trở về phòng ngủ ăn lẩu, nhìn dê béo miếng khoai tây đun sôi, đối đường hồng sức mê hoặc đã đến cực hạn. Đặt trước đây, đường hồng không thể do dự. Cũng sản sinh không được do dự, mà ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số đại lượng tăng trưởng. Làm hắn tâm tư thông suốt, càng có định lực quyết đoán lực, nếu không đi về trước ăn chút, nhanh tới 11 giờ, trở về phòng ngủ liền không có cách nào lại đi nữa rồi. Đường Hồng vỗ vỗ cái bụng, hơi có tiếc nuối, mỗi ngày một điểm một người chị, ổn định mà lại kéo dài trường kỳ tiền lời. Có thể coi là thi đại học bài thi cơ sở phân nhất định phải bắt được. Một phần cũng không thể lọt. Chí ít ở tiến vào đế đô đặc huấn doanh trước mấy ngày nay. Lọt một ngày, đều là tội lỗi. Đường Hồng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đến chuyển ra ký túc xá. Đáng tiếc rồi, nếu là Phương Nam tuân quyền cao chức trọng, nói chuyện rất có trọng lượng. Giúp ta chậm lại đến cuối tháng 12 khóa kia đặc huấn doanh là tốt rồi. Mà bây giờ, phải chăng tham gia đặc huấn doanh? Không phải Đường Hồng một chuyện cá nhân. Cũng không phải Phương Nam Tuân có tư cách nhúng tay chậm lại sự tình. Một tuần trước, đêm đó quản chế video, xác thực bị quan phủ chú ý tới. Nếu không là Hoàng Hà tổ chức lấy ra phần kia hợp đồng. Chỉ sợ hắn sớm đã bị mộ binh, rời đi trường học, gia nhập quân đội, khóa này đặc huấn doanh. Đường Hồng không đi cũng phải đi, bằng không Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng không có cách nào hướng quan phủ bàn giao. Cho dù không biết chuyện, Đường Hồng cũng dần dần rõ ràng gia nhập Hoàng Hà tổ chức xác thực là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, hắn thoát khỏi thần chỉ thánh âm. Ý chí mạnh mẽ, căn nguyên ở chỗ một người chỉ, tự do, đầy đủ tự do không gian, thời gian, đây là phát động một người chỉ điều kiện tiên quyết, cũng là Đường Hồng có thể trở nên mạnh mẽ dựa vào. Quan phủ có thể cho tài nguyên, khả năng so với Hoàng Hà tổ chức càng nhiều, nhưng ở Hoàng Hà tổ chức, Đường Hồng có thể được tự do, gia nhập quan phủ quân đội, liền thật thảm. Hắn ngang ngửa phế bỏ một nửa, khả năng nhập ngũ mấy tháng, nói riêng về ý chí lực vẫn không có hiện tại cao. Phúc hoạc tương y a, từ chối bạn bè cùng phòng nồi lẩu mời, dựa theo Phương Nam Tuân phát ra, WeChat tán gẫu ghi chép cái kia địa chỉ, Đường Hồng ngồi lên rồi cuối cùng nhất ban xe công cộng. Đến Vân Hải Dương Tử khu nơi nào đó tiểu khu. Tiểu khu lối vào vị trí con đường này, xanh hóa vô cùng tốt, đặc biệt gọn gàng, từng chiếc đèn đường rọi sáng một tòa kia dễ thấy điêu khắc. Dường như hùng ưng đứng sừng sững, thẩm thấu ra ánh kim loại, điêu khắc phía sau còn có loại nhỏ suối phun, mịch mịch thăng rơi, còn đang vận hành, ào ào ào, tiếng nước chảy, tràn ngập một cỗ u tĩnh. Chớp mắt vuốt lên Đường Hồng gay gâu tâm tình, hắn quét mắt lối vào, điêu khắc suối phun đứng ở ngay chính giữa, hai bên là cao to cây cối, đi lên trước nữa mới là lối vào, phía trên treo màn hình LED, khi thì biến ảo, khi thì bất động, lăn hoan nghênh về nhà, cẩn thận trượt nhắc nhở nói, ấy, Đường Hồng ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy một vị người đàn ông trung niên nắm bé gái chuẩn bị đi vào. Hắn vội vàng đuổi theo đi. Trung niên nam tử kia quay đầu lại đánh giá một mắt Đường Hồng. Chống cửa sát, chờ Đường Hồng đến gần chỗ, mới nắm con gái đi vào. Cảm tạ, Đường Hồng nói rằng, người đàn ông trung niên vung vung tay. Không nói chuyện, rất nhanh sẽ biến mất ở u ám trong màn đêm. Đường Hồng lại là đối chiếu địa đồ, tìm mấy phút, cuối cùng cũng coi như tìm tới tòa nhà kia. Ba bài mục, Đường Hồng không vội vã đi vào, quan sát bốn phía, vì đó thán phục, mỗi cái bài mục đều đối ứng một cái chòi nghỉ mát. Kia chòi nghỉ mát dường như cổ kiến trúc, cổ kính, trong đình còn sáng lên ánh đèn. Ngoài ra xanh hóa suất cực cao, lâu cùng lâu khoảng cách cũng rất lớn. Đường Hồng đầu óc thổi qua các loại bất động sản quảng cáo khẩu hiệu. Có một phong cách riêng, sinh thái thích hợp cư trú, điển tàng tuyệt bản, ghê răng, chi tiết nhỏ xem hư thực. Đường Hồng kéo ra bài mục cửa, lại tới hai tầng bậc thang mới nhìn thấy 103 biển số nhà. Hắn móc ra chuôi kia chìa khóa, sượt sượt, nhẹ nhàng cắm vào đi, răng rác, cửa mở, phát ra cọt kẹt âm thanh. Đường Hồng tức khắc không sốt sắng như vậy gò bó, đóng cửa, đổi giày, hắn quay một vòng, Phương Nam Tuân mượn cho hắn ở bộ phòng này, dĩ nhiên có 4 cái phòng ngủ, 3 cái phòng rửa tay, 2 cái phòng khách. Mở ra thức nhà bếp bày mới tinh dụng cụ, máy rửa bát, bếp nướng, thậm chí còn máy làm bánh mì, nồi áp suất, cái gì đầy đủ mọi thứ. Dầm, điều này cũng lớn quá rồi đó. Đường Hồng xoa xoa túi quần, do dự một chút, nhẹ nhàng ngồi ở sofa một bên, không hiểu ra sao chột dạ là xảy ra chuyện gì. Hắn mở ra WeChat, liên lạc Phương Nam Tuân, bộ phòng này quá to lớn rồi, lắp đặt thiết bị tốt như vậy, cho thuê đi làm dân túc chí ít 700 cất bước đi. Sau một lúc lâu, Phương Nam Tuân trả lời, 700, ha ha. Chí ít 1.000 hoa quốc tệ, nhe răng, lúc này Đường Hồng vẫn như cũ ngồi ở sofa biên. Giới, đừng nghịch rồi, Phương Nam Tuân hồi phục. Người hiện tại ngồi sofa liền trị 500.000 hoa quốc tệ. Lắp đặt thiết bị sắp tới 8 vị mấy, tất cả đều là người khác đưa. Ta không chịu nổi, chỉ có thể thu, đừng gò bó như vậy. Liền làm giúp ta hút hút formaldehyde 2. Nhà thời gian dài không ai ở, không tốt. Phương Nam Tuân này mấy cái ngữ âm tin tức đem Đường Hồng triệt để chấn động. Đường Hồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngạc nhiên nghi ngờ đứng dậy. Đưa, khai phá thương đưa, giá vốn, Phương Nam Tuân dặn dò. Trừ bỏ phòng ngủ, những nơi còn lại đều có thời gian thực quản chế. Ngươi đừng làm một ít xấu hổ sự liền được rồi. Ta ở bên ngoài đi công tác, người trước đi phòng, dưới đất, phòng khách bên cạnh có cầu thang, theo tiếp tục đi liền có thể, không sợ tối đi, đèn hỏng rồi, phòng dưới đất bên trái là gara, mật mã đã nói, cầm chìa khóa, tới ngồi lên, ta dạy cho ngươi làm sao mở, nhìn nửa trong suốt thủy tinh công nghiệp một bên khác trang nhã màu vàng. Lưu tuyến ngoại hình thân xe, Đường Hồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng ngừng thở, chùn bước, ngay lập tức nghĩ đến ý nghĩ, một người lái xe, hẳn là cũng có thể tăng cường một người chị, nhưng là, hắn có chút hôn mê, hắn tiếp lên Phương Nam Tuân phát lại đây video mời, quên đi, hay là thôi đi, Đường Hồng vội vã xua tay, tâm tình phức tạp cực kỳ. Bình thường chỉ có ở điện ảnh, tiểu thuyết, tin tức TikTok hoặc buổi tối rìa đường mới có thể nhìn thấy quý báu xe, hiện tại liền đứng ở trước mặt, không chút nào đề phòng, cho lấy cho đoạt dường như, khó có thể tưởng tượng lực xung kích. Phảng phất trong truyện tranh nhị thứ nguyên tiểu tiên nữ lại trần như nhộng nằm ở trên giường. Đưa tình ẩn tình nhìn sang, thùng thùng. Trái tim cũng không hăng hái ra tốc nhảy lên. Phòng dưới đất rơi vào yên tĩnh. Chỉ có Phương Nam Tuân tiếng cười từ điện thoại di động microphone truyền ra. Bắc Hồ tỉnh, một nơi núi hoang mặt trái. Phương cố vấn, khoác hồng bào liễu xanh nghiêng đầu. Nhìn chăm chú Phương Nam Tuân. Sắc mặt khó coi, tôn kia nguy hiểm thần sắp hiện ra. Này nhưng không phải là điền sinh tổ chức bên kia phòng thí nghiệm. Không có áp chế thần chỉ cỡ lớn máy gia tốc. Phương Nam Tuân lạnh nhạt nói. Bé ngoan chờ đợi, liền nhất định có thể đồ thần à. Liễu xanh hừ một tiếng. Ta không đường đường một vị cố vấn cấp bậc nhân vật làm lên ở nhà bảo mẫu. Ha ha, Phương Nam tuân cặp kia, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, thẳng đâm tâm linh, ngươi là không hy vọng nhìn thấy chúng ta những này bình dân xuất thân siêu phàm giả một bước lên. Trời đi, đứa bé kia yêu thích tiền, yêu thích vật chất, ta liền tận lực thỏa mãn hắn. Ngươi không ưa, có thể không nhìn. Liễu Xanh sững sờ, hơi biến sắc mặt, trắng như tuyết, xương quai xanh cũng tức giận vi vi bắt đầu run rẩy. Bại hoại siêu phàm giả bầu không khí, nàng hoàn toàn không ủng hộ Phương Nam tuân vặn vẹo quan niệm. Ta không cùng ngươi ầm ĩ, Phương Nam tuân cặp kia ánh mắt lại trở nên bình thường như nước. Nhân gia cùng ngươi nói chuyện đãi ngộ, ngươi lại càng muốn nói chuyện lý tưởng. Nói chuyện xong lý tưởng nói chuyện trách nhiệm, nói chuyện xong trách nhiệm nói chuyện sứ mệnh, nói chuyện xong sứ mệnh nói chuyện vinh dự. Không quá thích hợp đi. Chúng ta nghề này là cầm mệnh đi liều. Năm ngoái cố vấn tỷ lệ thương vong cũng cao tới hơn 20%. Đường Hồng là ta nài ép lôi kéo mới gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Trở thành siêu phàm giả trước, liền đưa hắn một hồi phú quý thì lại làm sao? Người trẻ tuổi, yêu thích khắp nơi chơi, hư vinh một điểm cũng bình thường. Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, hắn muốn cho Đường Hồng trải nghiệm đến mộng ảo bình thường sinh hoạt. Sau đó để Đường Hồng rõ ràng, tất cả những thứ này chỉ là tạm thời giả tạo, cũng không thuộc về hắn. Bằng này kích phát Đường Hồng đối siêu phàm giả khát vọng. Đây chính là động lực. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Ta không hy vọng lại một lần nhìn thấy đương đại thiên tài trên đường rời đi Hoàng Hà tổ chức. Phương Nam tuân liếc mắt im miệng, không nói. Liễu Xanh, sau một lúc lâu, Liễu Xanh lúng túng nói rằng, nhưng người đối với người bình thường quá thân mật, quầy lễ tân cái kia Phạm Dư ngươi cũng giúp nàng tranh thủ đặc huấn doanh tiêu chuẩn. Ân. Phương Nam tuân đột nhiên đứng dậy, mâu như sao sớm, thần đang hiển hóa, ngăn cản thần, ầm ầm, bỗng nhiên đất đá nổ tung, hắn kéo ra tàn ảnh, dường như mũi tên rời cung bắn hướng về phía trước một vệt kia mịch mịch lưu động thần thánh ánh. Sáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.